Dược sư không cấp, quyển 2 chương 12, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, hệ thống, bang chiến, từ 20 tháng 3 đến 20 tháng 4, toàn bộ phe cánh đối địch PK nhau không sinh ra giá trị PK. Thế giới, hệ thống, bang chiến, kênh bang hội đồng minh được thành lập tạm thời. Các thành viên đồng minh công kích lẫn nhau quá 100 lần sẽ khiến hiệp ước rạn nứt. Thế giới, hệ thống, bang chiến, Đông Bình Tuyền, Nam Bình Tuyền, Tây Bình Tuyền, Bắc Bình Tuyền, tất cả đều bố trí cờ lệnh. Bang hội cướp được cờ lệnh sẽ được tiến vào trận chung kết. Thế giới, hệ thống, bang chiến, ngày 20 tháng 3, Diệp Lily vừa online đã nhận được rất nhiều tin tức phổ biến liên quan đến bang chiến. Kênh bang hội lại càng rôm rả không ngừng, dù sao cũng không có người chơi nào giống như cô, cứ tới giờ là lọc cao đi ngủ. Tài lang nói với cô những đặc điểm bang chiến từ trước đến nay, vốn là khách khí hỏi ý kiến, vài phút sau đã nhanh chóng tự mình liệt kê ra phương án giải quyết kỹ càng, phương án lấp liếm khiếm khuyết rõ ràng chỉ cần cô. À, một tiếng là đủ rồi. Cũng may Diệp Lily rất thoải mái, đổi lại người khác khi bị cướp mất thực quyền mà không phát điên mới là lạ. Thật ra hơn phân nửa cũng là vì Diệp Lily tín nhiệm em trai, tin rằng nếu tài lang là người quen của em trai thì đương nhiên sẽ không hãm hại chính mình. Vòng đầu của bang chiến chính là đoạt cờ lệnh, lại nói tiếp ba bang hội lớn chiếm cứ một phương, cầm được cờ lệnh trong lãnh địa của mình để tiến vào trận bán kết là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Có lo lắng cũng chỉ có vùng ngoại ô Nam Bình Tuyền này thôi. Chúng nhân bang không có đối thủ khó chơi, phụ cận có rất nhiều bang hội nhỏ nếu như bị khuất phục bằng vũ lực mà cam nguyện kết thành đồng minh, nghiễm nhiên chúng nhân bang sẽ trở thành bang hội có tỷ lệ cướp được cờ lệnh ở Nam Bình Tuyền cao nhất. Thực tế, quặng mỏ ở ngoại ô Nam Bình Tuyền rất ít ỏi, địa hình khó phòng thủ, nếu không phải có tài lang cùng thiết huyết quân đoàn chèo chống thì sẽ rất khó dựng lên một bang hội vững chắc. Thế cho nên những bang hội nhỏ bên này cũng khó thu phục, chúng nhân bang không thể vô duyên vô cớ vớ được giá hời như vậy. Tuy không có năng lực hay địa hình, dễ thủ dễ công, như những bang hội lớn khác nhưng lực lượng đám côn đồ nơi đây vẫn không thể khinh thường. Cứ nhìn bang chúng của chúng nhân bang xưng bá một mặt sông sẽ biết. Bang hội trước mắt được xem là có máu mặt ở Nam Bình Tuyền thì có chúng nhân bang, Long Hổ bang, Tử Sắc U Linh. Trong đó Tử Sắc U Linh chiếm cứ Mê Hương Cốc không chỉ quanh năm che kín bởi mây mù mà còn có chướng khí cứ 10 bước là bị ngộ độc. Bằng vào địa hình này cùng nguyên liệu chiếm ưu thế, thành viên của Tử Sắc U Linh đều luyện kỹ năng dụng độc. Đây có thể nói là một bang hội khó lòng phòng bị. Bang hội, Liễu Nhứ Phi Phi, chúng nhân bang, ai online thì hãy đến Mê Hương Cốc. Hễ có mùi PK thì Liễu Nhứ Phi Phi sẽ là người xông ra đầu tiên, lúc này cô nàng lại lên tiếng trên kênh bang hội. Diệp Ly Ly nghĩ rằng mình cùng mọi người trong chúng nhân bang lúc này giống như đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, thế cho nên cô không chút do dự dùng khinh công càng ngày càng thuần thục của mình bay đến Mê Hương Cốc. Tuy tọa độ là thứ mà cô còn lâu mới biết cách dùng, nhưng ở Nam Bình Tuyền ngây người hơn nửa tháng, muốn tìm ra Mê Hương Cốc thì vẫn rất dễ dàng. Diệp Lily đến Mê Hương Cốc tìm một vị trí có tầm quan sát tốt, ngồi xuống tự động hỗ trợ. Thuật hồi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa phòng ngừa bị dính độc vừa thuận tiện quan sát tình hình chiến đấu gần đó. Đương nhiên tranh thủ cơ hội bình luận trực tiếp cho những ai không tham gia trên kênh bang hội. Tình hình chiến đấu nghiêng về nhóm đứng trong rừng hoa đào. Bang chúng Tử Sắc U Linh không ngừng phóng độc vật được nghiên cứu nhiều tháng qua, không khí vốn có chút hồng nhạt liền bị khí độc nhuộm đen. Thế nhưng cái người bị vây ở giữa cũng không giảm đi một giọt máu. Người nọ vươn tay, hoa đào rơi xuống như tuyết, nhất thời cánh hoa màu phấn hồng, phấn trắng, xanh ngọc. Tung bay tứ phía, hoa rơi như mưa, ở giữa, người nọ mặc chiếc áo choàng màu tím, pháp trượng vung lên, giết người gọn gàng, linh hoạt mà không chút do dự. Đệ nhất bảng xếp hạng PK Trúc Hải Thính Tùng. Bên kia, không ít người tử vong hóa thành bạch quang, chúng nhân bang không nói hai lời lại phục sinh tại chỗ. Cứ một bang chúng Tử Sắc U Linh thì bị 10 bang chúng nhân bang vây chém, dùng số lượng đè chất lượng, quần ẩu hết nhân tài luyện độc của Tử Sắc U Linh. Đối với những người chú trọng kỹ năng mà nói thì rớt cấp cũng không sao cả, mất đi lĩ năng luyện độc mới là ác mộng. Bang chủ Tử Sắc U Linh nghiến răng nghiến lợi, đứng ra. Phụ cận, Tử U, lấy đông hiếp ít, các người còn là đàn ông sao? Phụ cận, solo quá phiền phức, một thiếu niên ngồi trên tàng cây vung vẫy pháp trượng, khoan thai đáp lại. Vừa nói vừa thuận tay ném ra vài hỏa cầu. Phụ cận, Tử U, ngươi, bang chủ Tử Sắc U Linh chưa kịp thả độc vật ra, hai đạo ma pháp đồng thời bay đến, cô ta nhanh chóng biến thành bạch quang. Phụ cận, đa tạ đã khen, tại hạ gọi là, không phải pháp sư, thiếu niên kia mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Liễu Nhứ Phi Phi đi ra từ gốc cây cổ thụ, nói. phụ cận, Liễu Nhứ Phi Phi, đắc ý cái gì? Giả vờ như cao thủ còn không phải nhờ ta đánh lén. Thế giới, hệ thống, chúng nhân bang đã chiếm lĩnh Mê Hương Cốc. Một mảnh hoan hô, sắc mặt của bang chúng tử sắc U Linh vừa hồi sinh đều trắng bệch. Mật âm, không phải dược sư, liên minh cùng chúng nhân bang đi. Diệp Ly Ly nhảy xuống từ tảng đá lớn. Cô biết rõ đây là lúc mình nên xuất hiện. Mật âm, tử U, mật âm, không phải dược sư, bang chiến vừa bắt đầu. Cô chắc cũng không muốn bang chúng cùng bằng hữu của mình lại gặp chuyện như hôm nay đúng không? Lợi dụng tình cảm, mật âm, tử U, mật âm, không phải dược sư, nếu như muốn lợi nhuận. Tôi có thể đưa bí kíp luyện độc gia truyền cho bang chúng cô thăng cấp kỹ năng. Lợi dụng tiền tài, bang chủ tử sắc U Linh trầm tư nửa ngày mới trả lời. Mật âm, tử U, được, có mười mấy dược sư cấp cao của tử sắc U Linh gia nhập phân bố chức nghiệp của chúng nhân bang cũng coi như là hoàn thiện thêm một bước, ngày sau mấy pháp sư chủ chiến cũng không cần chờ đợi trong lo lắng nữa. Ngày đầu tiên, trận đầu giành thắng lợi. Tuy lúc trước là hai phe đối địch nhưng sau khi người của tử sắc U Linh gia nhập chúng nhân bang, rất nhanh bị hào khí ngay thẳng này lây nhiễm. Ở đây không hề quan tâm đối thủ PK là ai, cho dù có xưng huynh gọi đệ, một lời bất hòa cũng có thể đánh nhau mười mấy hiệp cho đến khi một trong hai người biến thành bạch quang. Thế nhưng nếu như bang chúng bị người ngoài ăn hiếp, tuyệt đối không có người trong bang sẽ ngồi nhìn mặc kệ, không nói hai lời liền kéo cả bầy đi tìm đối phương mà quần ẩu một phen. Gần đây, mọi người trong tân bang mới gia nhập đã bầu cử cái người tên gọi không phải pháp sư làm trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải pháp sư tự xưng là fan hâm mộ của không phải dược sư. Nhìn, ngay cả tên nhân vật cũng dựa vào thần tượng mà đặt ra. Không phải pháp sư gia nhập bang 2 ngày đã dụ dỗ thành viên chủ chốt Liễu Như Phi Phi đến dễ bảo. Cô nàng ngoan ngoãn biên soạn phương pháp tu luyện pháp sư nhanh nhất cùng nhiệm vụ huyền bí của pháp sư thành một bộ tư liệu đưa cho hắn ta. Không phải pháp sư tuy là nhân vật mới, nhưng thao tác mạnh thăng cấp cực nhanh. Lại khiến cho Diệp Ly Ly bất luận là nhìn ngang hay nhìn dọc cũng đều cảm thấy người này rất quen mắt, chẳng hạn như khuôn mặt tươi cười đáng yêu lúc nói chuyện với mình cùng giọng điệu quen thuộc. Nhất là thỉnh thoảng tranh thủ cơ hội chạy đến trước cô dở ra một đống tật xấu. Nhìn không phải pháp sư không ngừng đi tới đi lui trước mặt Diệp Ly Ly không thể nhịn được nữa mà mở miệng. Mật âm, không phải dược sư, Diệp Khâm, em còn muốn giả bộ tới khi nào đây? Mật âm, không phải pháp sư chị, còn tưởng rằng chị không nhận ra em ấy chứ, cậu em họ Diệp Trương ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Mật âm, không phải dược sư, bộ dạng kia của em có muốn không nhận ra cũng không được. Em rảnh rỗi chạy tới đây luyện ức nhỏ, còn chuyện bên thiết huyết quân đoàn ai sẽ giải quyết đây? Diệp Ly Ly hừ nhẹ, cũng chỉ có thằng em trước mặt này dám đùa giỡn uy phong làm chị của cô. Mật âm, không phải pháp sư, em đây không phải là lo lắng cho chị sao? Chỉ, tương lai chúng nhân bang thật sáng rỡ, chờ chúng nhân bang thăng cấp nữa, em lại về thiết huyết quân đoàn đưa thêm người tới. Mật âm, không phải dược sư, nội bộ thiết huyết không phải xảy ra vấn đề gì sao? Mật âm, không phải pháp sư, chuyện nhỏ này vốn không thành vấn đề. Mấy ngày nay có Nhược Ngu ở đó, em cứ tới bên này chơi với chị. Cậu em họ Diệp thuận miệng trả lời cũng không biết là thật hay giả. Mật âm, không phải dược sư, Nhược Ngu. Mật âm, không phải pháp sư, là tiểu đệ đệ của em Liễu Nhược Ngu, cao thủ thu thập tin tức đó, ngang tài ngang sắc với tài lang. Thế nhưng hắn ta vô dụng nhất chính là kiếm tiền, chính là một tên nhàn nhã điển hình. Cậu em họ Diệp giải thích, lúc này hắn như trở về bộ dạng thời kỳ thiếu niên, cười rộ lên liền lộ ra hai má lúm đồng tiền, khiến cho Diệp Ly Ly nhịn không được mà muốn bóp méo mặt hắn. Đáng tiếc bọn họ bây giờ cách nhau xa quá, mà trong thế giới giang hồ dường như không thể nhéo mặt người. Không được, phải đề nghị với gì em. Đề nghị, Diệp Ly Ly không có hảo ý mà đặt tầm ngắm vào khuôn mặt em trai nhà mình. Mật âm, không phải pháp sư chị chán thì cứ chơi đùa trong game đi. Đợi chuyện bên này sắp xếp ổn thỏa, em sẽ đến đón chị về. Mật âm, không phải dược sư, nghe thấy hắn đột nhiên nói ra một câu đó. Diệp Ly Ly đem ánh mắt từ trên màn hình rời ra sắc trời âm u bên ngoài. Thật lâu mới quay đầu lại đánh ra một câu. Mật âm, không phải dược sư, em trai, chúng ta đi cướp Long Hổ Bang đi. Mật âm, không phải pháp sư, quả nhiên không thể chờ mong người này bi thương lâu một chút. Cậu em họ Diệp nuốt ngược những lời an ủi đang ở bên miệng trở lại trong bụng. Cách chương.